Kiếm vệ thiên hạ, chương 8 khống chế tuyệt đối đinh. Ẩm huyết kiếm dưới sự sắc bén của cửu cửu thượng huyền kiếm khí, đột nhiên nứt ra, vỡ thành vô số mảnh. Theo kiếm thể vừa vỡ, một đạo bóng kiếm màu lam nhạt nhất thời hiện lên khắp hư không, cùng không khí hòa vào nhau lúc này như lung lay muốn ngã, dường như tùy thời có thể theo gió phiêu tán. Tâm thần tương liên Lăng Vân lập tức cảm ứng được tình huống nguy cơ giờ phút này của kiếm hồn, trong mắt tinh quang đại thịnh. Mơ hồ mang theo một tia mừng rỡ khó có thể áp chế, trong nháy mắt tâm thần lực lượng toàn bộ phát ra, bao phủ cái hư ảnh nhỏ bé này, duy trì nó hồn thể bất diệt. Đã được bồi dưỡng của tâm thần lực, bóng kiếm màu lam dần dần ổn định lại, hơn nữa có chút hiển lộ ra bộ dáng của chính mình. Đây là một thanh tế kiếm, loại kiếm nhỏ, màu lam do một loại năng lượng thuần túy tạo thành, giờ phút này nó đang lẳng lặng trôi nổi ở trên hư không, chậm rãi xoay tròn xung quanh hắn đang ngồi xếp bằng. Giống như một người thị vệ tối trung thành, yên lặng thủ hầu, bảo vệ thị hầu, ở bên người chủ nhân. Thanh tế kiếm màu lam này chẳng qua chỉ dài đến một ngón tay, toàn thân u lam, xanh đậm, hình dáng bên ngoài không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một thanh tế kiếm. Mặc dù kiếm này hình thái hư vô, nhưng mơ hồ tản mát ra một cổ linh hồn ba động mãnh liệt. Dường như là bị chủ nhân ảnh hưởng, thanh kiếm này chỉ sợ giống như tánh mạng mới sinh. Cũng không có tinh thần phấn chấn bừng bừng như tân sinh giả, người mới sinh, lúc này linh hồn ba động gợn sóng kia, ngược lại mang theo một cổ lạnh lẽo nhàn nhạt, trực giác cảm thấy một cổ hàn ý thẳng hướng linh hồn trong nháy mắt tập kích toàn thân. Đây chính là kiếm hồn Lăng Vân mới thành lập. Kiếm hồn vô chất vô thực, thuộc tính đang xen giữa linh hồn hư vô cùng năng lượng thực chất, hình thành một loại tân sinh thể, lai ghép tạo giống mới. Trước mắt kiếm hồn chẳng qua mới thành lập, không thể cách thể, rời cơ thể, quá lâu, thậm chí không thể hoàn toàn hiển lộ ra bản thể của mình, một khi thành thục có thể lớn cũng có thể nhỏ, biến ảo vô cùng. Thu. Không cần khẩu quyết, cùng một thể với tâm thần của hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, kiếm hồn lập tức hiểu nên làm như thế nào. Trong nháy mắt, kiếm hồn đã tiến vào trong cơ thể, huyền phù trên tử phủ, đồng thời, một cổ lam quang nhàn nhạt từ trong kiếm hồn phóng ra, dọc theo tiên huyết, tế bào, xương cốt, kinh mạch của hắn chiếu rọi toàn thân, bao quát tất cả mọi chỗ của thân thể ở bên trong. Vốn cửu cửu thượng huyền kiếm khí ở trong kinh mạch lẳng lặng vận hành, dưới lam quang chiếu rọi xuống, trong nháy mắt giống như uống thuốc kích thích, nhanh chóng hướng về kiếm hồn, không chỉ như vậy, mà ngay cả huyết dịch, tế bào, xương cốt, kinh lạc, trong cơ thể cũng sôi trào không ngừng, bắt đầu phân rã với một loại tốc độ cực nhanh. Lăng Vân biết, đây là cải tạo khi kiếm hồn tiến vào cơ thể, một khi hoàn thành bước này, toàn bộ hạn chế bất phục, không phục tùng, bên trong thân thể của hắn, hoàn toàn dung hợp làm một thể cùng kiếm hồn, chân chính đạt tới cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất. Cải tạo mang theo hưng phấn và thống khổ, giằng co suốt một tháng. Một tháng này đối người khác mà nói, đó giống như hành hạ sống không bằng chết của địa ngục, nhưng đối với một người tu luyện, với một cuồng nhân tu luyện không màng sinh tử mà nói, hết thảy thống khổ đều là vui sướng. Một tháng sau, kiếm hồn trong cơ thể đã ổn định, cải tạo hoàn thành. Trên tử phủ, kiếm quang màu lam nhẹ nhàng huyền phù, giống như một cái trung khu hệ thống thông qua nó, kiếm hồn tản mát ra lam quang, khống chế cả thân thể, trong mỗi lần hô hấp, kiếm khí phụ cận ứng thế mà động, được thu nạp vào bên trong kiếm hồn, lại trải qua kiếm hồn cải tạo, thuế biến chất, thành kiếm nguyên tinh thuần, tản mát ra. Kiếm nguyên này mặc dù cũng là một loại kiếm khí, nhưng so với kiếm khí mà nói, lại càng thêm cô đọng, cường đại. Nếu như đem kiếm khí lúc trước so sánh với lấy nước công kích người, vậy kiếm nguyên bây giờ không thể nghi ngờ ngang với lấy nước ngưng thành băng, không thể so sánh với nhau. Trong cơ thể sau khi trải qua cải tạo của kiếm hồn, các huyệt đạo, kinh mạch toàn bộ tiêu thất vô tung, biến mất không thấy, mà ngay cả máu huyết toàn thân cũng ở dưới sự khống chế của kiếm hồn, có quy luật phát ra mọi nơi trên thân thể. Mà kiếm khí trong cơ thể cùng kiếm hồn hình thành một loại lương tính, tốt, tuần hoàn, mỗi lần kiếm hồn nhất hô nhất hấp, mỗi lần hô hấp, lại có một loại cảm giác thoát ly trói buộc tự do tự tại sảng khoái lâm ly. Trước kia hắn điều động kiếm khí, thi triển kiếm kỹ, còn cần trải qua kinh mạch, sử dụng kỹ xảo nhất định mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, dưới sự khống chế của kiếm hồn, chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động, kiếm khí vận chuyển, lập tức làm được như ý muốn. Khống chế. Sau khi ngưng tụ kiếm hồn, hắn đạt được khống chế tuyệt đối mà tất cả vũ giả mơ tưởng theo đuổi. dưới khống chế tuyệt đối, hết thảy thân thể của hắn, chỉ sợ mọi chỗ khớp xương nhỏ nhất, đều nằm trong tay hắn. Nhịp tim, huyết dịch lưu động, xương cốt chuyển động, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý tiêu hao tinh lực để chú ý, ngay cả tế bào sinh diệt, sinh ra và chết đi, tất cả cũng ở dưới sự khống chế của hắn. Cả người hắn, là một chỉnh thể chân chính. Một thân thể hoàn toàn thuộc về mình, được chính mình khống chế. Khống chế lực lượng nghe như thế thật không có gì, nhưng với hắn hiệu dụng rất lớn, tuyệt đối không thua kém ngưng tụ xuất linh thức. Tỷ như, khi hắn bị địch nhân cường hãn gấp mấy lần so với hắn đuổi giết, sau khi bị công kích lập tức đình chỉ tim đập, khống chế hô hấp, người kia như thế nào cũng phải cho là hắn đã chết. Dù sao tim không đập, người kia còn có thể nào sống. Lúc đó địch nhân buông lỏng, xoay người rời đi, một người bị hắn nhận định đã chết, chợt bộc phát, đột nhiên đánh lén, hắn làm sao còn có thể tránh né. Lại nếu như, tay của hắn bị người ta chém đứt, hắn có thể khống chế máu tươi trong cơ thể cùng năng lượng trong nháy mắt loại bỏ cánh tay, hơn nữa không rơi một giọt máu, không hao phí một tia năng lượng. Nếu như hắn nguyện ý, hắn còn có thể ngăn cản giác quan che giấu cảm giác đau đớn, đối với đau đớn của cánh tay đứt không hề động tâm. Ngoại trừ thiếu một cánh tay, cuộc sống trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể có chút không quen, thì không có bất cứ tổn thất gì. Trong khoảng thời gian ngắn cuộc sống không thích ứng. Chẳng qua, chỉ là trong thời gian ngắn. Lúc một người có thể khống chế tuyệt đối thân thể của mình, chỉ sợ cánh tay chặt đứt, cũng có thể khống chế tế bào trên cánh tay cục, lấy tánh mạng lực rót vào, khiến cho tế bào nhanh chóng sinh trưởng, do đó ở trong khoảng thời gian ngắn tái sinh ra một cánh tay. Kinh dị. Nói hình tượng một chút, kiếm hồn và thân thể ngưng tụ một thể, chỉ cần không bị vết thương trí mệnh, hắn đã là triệt triệt để bất tử chi thân. Điều kiện bắt buộc là tánh mạng lực của ngươi có đủ cường hãn. Nửa năm kế tiếp, Lăng Vân bắt đầu khống chế tốc độ chuyển hóa kiếm hồn thành kiếm khí trong cơ thể nhanh hơn, đồng thời không ngừng kết hợp thuần thục kiếm nguyên và kiếm kỹ. Lúc trước chưa tiếp xúc với kiếm nguyên, hắn tự nhận kiếm khí của cửu cửu thượng huyền kiếm khí, uy lực cũng coi như cực kỳ kinh người, ít nhất bằng vào cửu cửu thượng huyền kiếm khí thi triển ra kiếm chiêu đủ để so sánh với kiếm kỹ cấp áo nghĩa. Nhưng sau khi có kiếm nguyên, Lăng Vân cuối cùng hiểu ra cái gì gọi là lãng phí. Phải nói trước kia lấy kiếm khí thi triển kiếm kỹ, giống như xe cộ sử dụng chân khí động lực, động cơ hơi nước, mặc dù so với tốc độ của con người nhanh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng có hạn. Mà hiện tại lấy kiếm nguyên để thi triển kiếm kỹ, vậy nhất định so với xe cộ sử dụng huyền phù động lực, cái này có hiểu dịch thế nào, chỉ hiểu nôm na ngày xưa thì như động cơ hơi nước, hiện tại thì như máy bay phản lực. Hai cái lúc này căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Dưới uy lực tăng phúc của kiếm nguyên, lấy cường độ kiếm nguyên tứ giai đại kiếm sư của hắn bây giờ, hắn tuyệt đối có thể cùng ngũ giai tất sát cường giả phân đình đối kháng, cho dù là lục giai kiếm sư bình thường cũng có lực đánh một trận. Một khi kiếm hồn của hắn đại thành, ngưng luyện xuất kiếm thế, có lẽ trình độ của thất giai thánh kiếm sư cũng như thế mà thôi. Đây chỉ là dùng sự lợi hại của kiếm kỹ cùng địch nhân chính diện đối kháng. Nếu thêm cả ưu thế cường đại của bất tử chi thân, lục giai kiếm sư, sợ rằng chẳng qua cũng chỉ là như thế. Truyện được copy tại y. Cả 3 năm, suốt 3 năm Lăng Vân vẫn duy trì tu luyện như thế, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nếu như bỏ qua kiếm kỹ uy lực kinh người hắn tu luyện ở Hậu Sơn không tính, hắn có thể nói cho tới bây giờ cũng chưa có rời khỏi viện tử, sân, của mình nửa bước. Nhìn thấy chủ nhân nhà mình tu luyện liều mạng như vậy, những thị vệ này cũng không dám chậm trễ, bọn họ tu luyện so với khi ở Hải Sâm Đế Quốc thì rõ ràng chăm chỉ hơn. Nhất là bốn vị thiếp thân thị nữ của Lăng Vân, được nguyên tố tinh linh trợ giúp, tiến bộ trong 3 năm qua chỉ có thể nói lớn mạnh vượt bậc để hình dung. Bởi vì sinh mệnh chi thụ thai nghén sinh ra nguyên tố tinh linh lấy nửa năm làm chu kỳ, vì vậy trong bốn người thực lực cũng không giống nhau. Cầm đầu bốn người là Lâm Thủy Lam trải qua 3 năm cố gắng tu luyện, đã đạt tới cảnh giới nhị giai kiếm sư, ba người khác cũng nhanh chóng bước vào cảnh giới kiếm sư chính thức. Không chỉ như thế, bốn người các nàng chẳng những trước sau tiến vào cảnh giới kiếm sư, tự thân đồng thời có các lực lượng tự nhiên mà nguyên tố tinh linh nắm giữ địa, thủy, hỏa, phong. Hơn nữa với phụ trợ của những lực lượng tự nhiên này, tuyệt đối có thể khiến tứ nữ khiêu chiến vượt giai. Thiếu gia nhà mình ngay cả nguyên tố tinh linh thần vật bậc này cũng có thể lấy ra, hơn nữa còn tặng cho bốn người mình, hành động này đã lấy được lòng tin vô cùng kiên định của tứ nữ. Bây giờ chỉ sợ, Lăng Vân bảo các nàng đi ám sát Lâm gia tộc trưởng Lâm Trấn, người một tay bồi dưỡng các nàng cũng sẽ chấp hành không chút do dự. Chẳng qua, thai nghén sinh ra nhiều nguyên tố tinh linh như vậy, sinh mệnh chi tuyền cũng giảm bớt với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, cho tới bây giờ, chỉ có thể duy trì sinh mệnh chi thụ miễn cưỡng sinh tồn, đoán chừng nhiều nhất sẽ sinh ra thêm một hai cái, sinh mệnh chi tuyền sẽ hoàn toàn khô héo, sinh mệnh chi thụ cũng theo đó héo rũ. Nguyên tố tinh linh dù sao cũng là sủng nhi của thần, lại có ý thức của tánh mạng, đối với thần linh không chút hiểu rõ và lo ngại, Lăng Vân cũng không sử dụng nguyên tố tinh linh, hắn tin tưởng, không có nguyên tố tinh linh, tốc độ tu luyện của hắn cũng chưa chắc sẽ chậm hơn bao nhiêu so với Lâm Tuyết và bốn người Lâm Thủy Lam. Hết thảy mọi chuyện toàn bộ tạm thời đã đến lúc kết thúc, Lăng Vân bế quan suốt 3 năm rốt cục cũng rời nơi ở.